Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, tham tài trưởng lão tìm đường chết. Đến lúc này, hồi bạch sắc người mới biết lợi hại, đổi thành những người khác, chỉ sợ cũng đối với này cự quy tránh thật xa. Có thể này hôi bạch sắc ra hỏa dòng suy nghĩ tựa hồ có hơi không giống. Mặt dày mày dạn định bợ tới. Này tuyền quỷ yêu vương tự nhận là tính tình vẫn tính an lành. Cho nên cuối cùng tiếp nhận rồi hôi bạch sắc đưa ra điều kiện. Tiếp thu đồ ăn, ở chính mình tâm tình tốt thời điểm ra một hai lần tay. Đương nhiên, cũng chính vì như thế. Này hôi bạch sắc mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy nhanh chóng phát triển tráng lớn lên. Dù sao, có này tuyền quỷ yêu vương làm hậu trường, ở rất nhiều lúc, là có nhiều chỗ tốt, đơn giản tới nói, tuyền quỷ yêu vương cái kia yêu khí ngang dọc có thể đem chính mình yêu khí cho người khác mượn. Nói trắng ra, gần giống như một loại gia trì, bị tuyền quỷ yêu vương yêu khí gia trì người. Sức mạnh, thể chất hai người này chủ thuộc tính phải nhận được tăng lên. Đồng thời sức phòng ngự sẽ xuất hiện biến hóa về chất. Còn tăng lên bao nhiêu liền xem này yêu khí cho mượn nhiều thiếu. Quan điểm này, liền để hôi bạch sắc cao tầng ở hôi giới bên trong chiếm cứ không ít ưu thế. Dựa theo tiền quỷ yêu vương lời giải thích, vệ tiểu bác đại khái đã tính toán một chút, sợ rằng nhỏ nhất phân lượng yêu khí gia trì đều có thể tăng lên sức mạnh, thể chất 2 điểm trở lên, nếu như nhiều hơn chút, tăng lên 5 giờ, 10 giờ đều không là vấn đề, mà đối với lúc đó thực lực còn rất yếu hôi bạch sắc cao tầng mà nói. Như vậy tăng lên quả thực chính là biến hóa long trời lở đất. Kinh khủng hơn chính là sức phòng ngự tăng lên, xem này tuyền quỷ yêu vương sức phòng ngự liền biết. Những tên kia sức phòng ngự sẽ tăng lên đến một cái ra sao trình độ. Nói chung, có này gia trì yêu khí, này hôi bạch sắc cao tầng mới có thể ở hôi giới đánh giết lượng lớn yêu quái. Tăng cao thực lực, bất quá, vệ tiểu bắc cũng nhìn ra một điểm. Hiện tại hôi bạch sắc đối với tuyển quỷ yêu vương dựa dẫm đã bắt đầu nhỏ đi. Nghĩ đến cũng là, thực lực này đến trình độ nhất định sau khi... Cái kia thuộc tính tăng lên sợ rằng cũng là rất khó khăn. Coi như là gia trì yêu khí, sợ rằng cũng là tăng lên một ít sức phòng ngự. Chẳng trách tuyển quỷ yêu vương sẽ nói lần trước cho thịt niêu chất lượng chênh lệch. Hiện tại tuyển quỷ yêu vương đều xong công cụ giao thông. Này đãi ngộ có thể không kém sao? Nghĩ tới đây, vệ tiểu bắc trái lại nở nụ cười. Muốn nói yêu quái danh tiếng có thể muốn so với nhân cường hơn nhiều. Chỉ cần gật đầu thừa nhận sự tình, đều sẽ làm được. Trước, vệ tiểu bắc còn lo lắng không cách nào thuyết phục đối phương. Hiện tại mà, có việc này làm tiền đề. Trái lại dễ là Mani nhìn thấy vệ tiểu bắc không tên nở nụ cười. Cái kia tuyền quỷ yêu vương trái lại có chút ngạc nhiên. Trước nó đã mỹ mỹ ngủ vừa cảm giác. Hiện tại trái lại tinh thần không sai, lập tức liền hỏi dò lên, hỏi người muốn biết, chúng vệ tiểu bắc đem thoại nói chuyện, tiền quỷ yêu vương nhất thời liền tức giận đến há hốc miệng ra. Thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Được rồi, tiền quỷ yêu vương loại này nhân vật cường hãn, chú trọng nhất vấn đề mặt mũi, dưới cái nhìn của nó, là chính mình đáng thương những hôi bạch sắc đó nhân loại. Nếu không thì, vĩ đại tuyền quỷ yêu vương là tuyệt đối không thể có thể cùng những kia thấp hèn nhân loại đạt. Thành giao dịch gì, nhưng hiện tại vừa nghe vệ tiểu bắc nói, cái kia cái gì hôi bạch sắc dĩ nhiên chỉ là đem chính mình xem là công cụ giao thông. Lại từ càng ngày càng kém đồ ăn, tuyền quỷ yêu vương nhất thời hiểu rõ ra. Trên thực tế, vệ tiểu bắc vẫn đúng là nói chúng rồi. Những hôi bạch sắc đó cao tầng đối với này tuyền quỷ yêu vương là càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Nói thật, nếu như không phải kiêng kỵ này tuyền quỷ yêu vương mạnh mẽ. Hôi bạch sắc cao tầng không chắc liền dự định tá ma giết lừa. Đem tuyền quỷ yêu vương giết chết, tuyền quỷ yêu vương tuy nói tự nhận tính khí an lành. Nhưng nổi giận bên trong tuyền quỷ yêu vương không phải là dễ chọc. Chỉ là tức giận đến thân thể run, cả tòa quy đảo liền bắt đầu run rẩy. Theo quy đảo run rẩy, nguyên vốn đã ngủ hoặc là chính đang nghỉ ngơi người nhất thời bị kinh động. Không có cách nào, đồ chơi này gần giống như toàn bộ hòn đảo chính đang trải qua một hồi địa chấn khúc nhạc rào. Đổi thành là ai cũng không dám chờ ở kiến trúc bên trong. Đây là làm sao, địa chấn, không thể nào, này không phải một con cự quy sao? Lẽ nào là cự quy gặp phải kẻ địch tập kích? Khả năng là tức rồi. Ngoặc kép, hốt hoảng chạy ra kiến trúc hôi bạch sắc thành viên lẫn nhau trong lúc đó mồm năm miệng mười lên. Bất quá nói đi nói lại, thật là có nhân nói chúng rồi nguyên nhân, nhưng vào lúc này, quan trọng hơn nhưng là thoát thân, mặc kệ nguyên nhân gì gây nên chấn động, chờ ở này quy trên đảo sợ rằng không an toàn, đoàn người lập tức liền hướng về hòn đảo biên giới chạy như điên. Trong đó cái kia Kamasras nhưng là xông lên đầu tiên vị. Thậm chí một vị lấy tốc độ tăng trưởng thành viên đều ăn hắn cho bụi. Được rồi, này Kamasras những khác không thế nào hành, này thoát thân trái lại một tay hảo thủ. Đương nhiên, cái tên này trong lòng cũng là kinh hoàng cực kỳ. Ở trên bờ, cái tên này chính là dễ. Cái món ăn, chỉ có đến hải lý. Cùng mình sủng vật Na Uy hải quái hội hợp sau khi, mình mới có thể không úy kỵ mặc cho nguy hiểm thế nào. Điểm này, Kamasras là rõ ràng trong lòng. Nhân mà lúc này thoát thân cũng là bính ra mạng già. Mặc dù chạy trốn lá phổi đâm nhói cực kỳ, cũng không chịu dừng lại nửa phần, nhìn thấy mọi người thoát đi, lại nhớ tới vệ tiểu bắc căn dặn, cái kia Rigo lúc này cũng vừa hay mang theo cha mẹ cùng nhau trốn đi. Đến lúc này, mang theo thân nhân mình cùng đi ra trốn có thể không phải số ít. Mà lúc này, một thân ảnh từ nào đó tòa kiến trúc bên trong phóng lên trời. Bay đến 100 mét trên không sau khi, vừa mới chú ý tới đoàn người chạy tứ tán, bóng người này lập tức tam tích, trong nháy mắt liền rơi vào một cái trốn đi thành viên bên người. Một cái liền đem đối phương nắm lấy, xảy ra chuyện gì, ở ánh đèn bên dưới, này hạ xuống bóng người ngơ ngác chính là một người đầu trọc. Ân, này chính là hôi bạch sắc trưởng lão Bruce, người kia chính đang chạy trối chết, hỏi người muốn biết nhưng bị người ta tóm lấy, đang chờ nổi giận, quay đầu nhìn thấy nhưng là Bruce trưởng lão, tấm kia nộ mặt lập tức tích tụ ra nụ cười. Bruce đại nhân, chào ngài, ta hỏi ngươi xảy ra chuyện gì? Bruce trưởng lão lúc này ép căn bản không hề biểu dương đối phương lễ phép. Nắm lấy đối phương vai tay phải lập tức phát lực, chỉ nghe một trận xương cốt vỡ vụn âm thanh truyền đến. Này Bruce trưởng lão dĩ nhiên một cái liền đem đối phương bả vai cho mạnh mẽ vồ nát. A, đại nhân, ta cũng không biết a, người kia đau đến sắc mặt một trận đánh luyên. Vội vàng kêu oan, chỉ lo sợ ý một chút liền bị vị này Bruce trưởng lão giết chết. Rác rưởi. Bruce trưởng lão đem đối phương ném đi ra ngoài, đem đối phương ngã đến bán sống bán chết, lập tức lần thứ hai bay lên trời, hướng về cái kia cự quy đầu lâu phương hướng mà đến. Cho tới những kia chạy tứ tán thành viên, Bruce trưởng lão căn bản liền không lo lắng, bọn họ mặc dù là chạy đi, cũng không thể nào chạy ra thuốc khống chế. Hiện tại quan trọng nhất chính là làm rõ cái kia cự quy vì là mau đột nhiên xuất hiện vấn đề. Tuy nói hôi bạch sắc hiện tại đem tuyền quy yêu vương xem là công cụ giao thông. Nhưng cũng không ngờ vị hôi bạch sắc không trọng thị tuyền quy yêu vương. Phải biết, tuy nói cao tầng đã không cần tuyền quy yêu vương yêu khí ngang dọc. Nhưng hôi bạch sắc người mới cần a. Nếu như không phải có này tuyền quy yêu vương yêu khí ngang dọc. Này hôi bạch sắc làm sao có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy bồi dưỡng được nhiều như vậy? Thành viên đến, ân, muốn nói hôi bạch sắc phòng tài vụ môn hàng năm còn chuẩn bị một bút chuyên khoản. Chính là tiền quy yêu vương tiền ăn, nhưng này bút chuyên khoản lại bị nhân tham ô rồi. Chính là cái này Bruce trưởng lão, muốn nói ngay tại chỗ vị mà nói. Này Bruce trưởng lão ở trưởng lão bên trong xem như là thấp nhất. Tính cách ương ngạnh, thực lực cũng không cao lắm, cho nên sẽ bên trong liền đem hắn cho sắp xếp đến nơi này đến. Cái tên này đối với tiền tài có một loại người thường khó có thể lý giải được theo đuổi. Không nói những cái khác, ở hắn đóng quân địa phương, thường thường sẽ phát sinh một ít kiếp án, mà những này kiếp án chính là vị trưởng lão này gây nên. Mấy lần liền bởi vì tham dục, thiếu một chút liền để cảnh sát phát hiện hôi bạch sắc tồn tại. Nếu như không phải nếu như vậy, còn không đến mức đem sắp xếp tới nơi này. Đến này quy đảo, Rose trưởng lão muốn làm điểm bổng lộc liền khá là phiền toái. Ở trên mặt biển, người đi cướp ai vậy? Mà vì bí mật, này tiền quỷ yêu vương thông thường tình huống dưới là sẽ không xuất hiện ở thêm lục địa phụ cận. Đã như thế, cái tên này dĩ nhiên đem móng vuốt đưa về phía tiền quỷ yêu vương tiền ăn. Nguyên bản là tốt nhất Úc Châu Phì Nghiêu, chất thịt chính là ba cái A, kết quả bị Bruce trưởng lão đổi thành loại kém thịt nghiêu. Dùng vỗ béo kích thích tố lớn lên loại kia, vân, trong siêu thị cũng không dám bán ra loại kia, thật yếu xuất thụ, hẳn là 500 gram 25 mỹ phân, nguyên bản là mỗi lần 100 đầu số lượng, kết quả đã biến thành 30 đầu, này một vào một ra. Rose trưởng lão nhưng là mò không ít, dĩ nhiên đối với người bình thường tới nói, này xác thực không ít, nhưng đối với hôi bạch sắc một vị trưởng lão tới nói, hơn $1 triệu, thật sự không tính là gì, nhưng lại thiên này Rose trưởng lão mỗi lần như thế khô rồi sau khi, trong lòng là rất sảng khoái, nhìn ngân hàng trong chương mục con số lại gia tăng rồi một điểm. Nằm mơ đều muốn cười tình, đã như thế, liền tạo thành hiểu lầm, làm cho vệ tiểu bắc gây xích mích ly gián thuận lợi thành công. Nói thật, lấy hôi bạch sắc lớn như vậy gia nghiệp, làm một đầu 4 sao tinh anh cường hãn quái vật, một tháng hoa cái hơn $1 triệu, toán cái cầu, coi như là đem số lượng ấy tăng cường vài lần, cũng đáng. Được rồi, nếu như cái kia hôi bạch sắc hội trưởng biết Bruce trưởng lão vì như vậy chút tiền lẻ liền đem. Chính mình sẽ bên trong cường hãn nhất tay chân bức cho phản. Sợ rằng chuyện làm thứ nhất chính là đêm này Bruce trưởng lão bạo đánh một trận. Lấy tiết mối hận trong lòng, Bruce trưởng lão tốc độ không chậm, trong nháy mắt liền đến tuyển quỷ yêu vương đầu lâu vị trí. Sau đó liền nhảy vào trong nước biển. Đại vương, ngươi làm sao? Rose trưởng lão ở thành viên khác trước mặt là ngang ngược ngông cuồng. Nhưng đang đến gần tuyển quỷ yêu vương thời điểm, nhưng là cung kính cực kỳ, liên tục hô hoán, gần giống như tuyển quỷ yêu vương tùy tùng tiểu đệ. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, tuyển quỷ yêu vương thực lực, Rose trưởng lão căn bản liền không nhìn thấu. Nơi nào sẽ không biết thực lực của đối phương vượt xa chính mình. Có mảy may bất kính, sợ rằng này tuyển quỷ yêu vương khởi sướng nộ đến, chính mình liền khổ rồi, không chắc liền đem chính mình cắt xén tiền ăn sự tình cho chọc ra đến. Bất quá, này Bruce trưởng lão hoán vài tiếng, cũng không có được tuyển quỷ yêu vương ngày xưa như thế đáp lại. Ở thoáng do dự một hồi sau khi... Rose trưởng lão cắn răng, liền tiếp tục hướng phía trước bơi đi. Đương nhiên, này Rose trưởng lão cũng làm tốt bất cứ lúc nào trùng ra mặt biển chuẩn bị. Dù sao này Rose trưởng lão mạnh nhất chỗ chính là trên không trung, mà không phải này nhìn qua sâu không lường được hải lý. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân linh chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.